Bạch Kiếm Linh Mã, chương 61, tương kế tựu kế, lãnh ma bị sanh cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Dật Long kinh ngạc khẽ nói, chẳng phải tiếng của lão ma quân trung thánh đó sao? Nhạc Phụng Linh gật đầu, chính lão ma ấy, chẳng rõ lão ta lại giở quỷ kế gì nữa đây. Vân Dật Long cười gằn, đã thế này rồi, bất luận lão ta giở quỷ kế gì thì cũng phải liều mạng với lão ta một phen thôi. Đoạn liền rậm đứng lên, Tần Mộ Hoa vội đè giữ chàng lại, khẽ nói. Hiện tại lão ma ấy thế lực đang mạnh, chúng ta chỉ nên dùng trí chứ không nên dùng sức, đành rằng Long ca chẳng e sợ gì lão ma nhưng cũng phải nghĩ đến chúng tiểu muội. Vân Dật Long khẽ buông tiếng thở dài, đành nằm yên bất động. Nhạc Phụng Linh cũng đến gần, kề tai chàng khẽ nói. Quân Trung Thánh đã xuất hiện, hẳn âm dương song mị cũng có mặt, chúng ta phải hết sức thận trọng mới được. Tần Mộ Hoa mỉm cười. Long ca hãy giả vờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, chúng ta sẽ trò chuyện bằng truyền âm nhập mật, bởi lão ma quân Trung Thánh vẫn nhất quyết muốn Long ca trở thành truyền nhân. Thiếu hai trang, ý định chết của các ngươi chưa quyết đã ra tay trừng trị. Tần Mộ Hoa cười khẩy, lão hãy nói đi, bọn ta cũng muốn nghe thử xem, lão lại nghĩ ra được quỷ kế gì nữa. Quân Trung Thánh cười, bổn tôn chủ lúc này rất thích dùng độc, và dĩ nhiên dùng biện pháp ấy để đối phó với các ngươi thì cũng là thượng sách. Bổn tôn chủ sớm đã giải đầy khói độc mê hồn quanh nhà, chỉ cần hạ lệnh một tiếng khói độc sẽ phủ trùm, khiến các ngươi hôn mê tức khắc, vậy bổn tôn chủ há chẳng có thể ung dung thanh toán các ngươi hay sao? Hai nàng, kể cả Vân Dật Long đều giật mình kinh hãi, đó quả là một biện pháp ác độc. Vân Dật Long vội truyền âm nói, lão mà ấy không phải dọa đâu, tốt hơn hết hãy xông ra rồi hãng liệu. Tần Mộ Hoa đảo mắt nhìn quanh, đoạn thản nhiên nói. Biện pháp ấy quả là cao minh, mặc dù hèn hạ nhưng bổn cô nương hãy còn lấy làm lạ một điều. Quân Trung Thánh tức giận quát, tiểu thiện nhân, ngươi lấy làm lạ điều gì? Tần Mộ Hoa cười khẩy, bổn cô nương lấy làm lạ lão đã nghĩ ra một biện pháp cao minh như vậy, tại sao không chịu nhanh chóng thực hiện mà lại nói ra để thương lượng với bọn ta? Chấm, hừ, đó là bổn tôn chủ muốn cho các ngươi biết rõ lợi hại, hầu vâng lời bổn tôn chủ, vậy mới là thượng sách. Tần Mộ Hoa cười phá lên, chỉ có một khả năng, đó là Vân Dật Long hiện đã sắp chết không còn chịu được khói độc của lão nữa, nếu chỉ vì bọn ta thì lão hẳn chẳng nhân từ vậy đâu, đúng không nào? Quân Trung Thánh cười hăng hắc, tiểu thiện nhân, người chớ có đoán bừa, nếu làm cho bổn tôn chủ nổi giận lên, dẫu phải hy sinh Vân Dật Long thì cũng phải phanh thây xẻ thịt các ngươi. Tần Mộ Hoa lặng thinh, quay sang ngầm ra hiệu với Vân Dật Long và Nhạc Phụng Linh, bảo hai người đừng lên tiếng để tỏ ra đang suy nghĩ. Hồi lâu lại nghe Quân Trung Thánh cười hăng hắc nói, giờ hẳn các ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi chứ, nghe theo lời đề nghị của bổn tôn chủ hay là chịu người khí độc? Tần Mộ Hoa nghiêm giọng, bổn cô nương có một giải pháp có thể thương lượng được. Người hãy nói nghe thử, nếu được bổn tôn chủ chấp nhận ngay. Đích thân lão chữa trị cho Vân Dật Long, ngoài ra bất kỳ ai cũng không được vào. Quân Trung Thánh ngạc nhiên, điều này thật ngoài dự liệu của bổn tôn chủ, các ngươi toan giở quỷ kế gì vậy hả? Tần Mộ Hoa cười khanh khách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng hỏi nhiều, lão có thể dựa vào thực tế để suy luận, hiện Vân Dật Long thọ thương trầm trọng, sắp chết đến nơi, trong đây chỉ có bọn ta hai người, hẳn lão đã biết rồi, lão đường đường là chủ nhân huyết bi, chả lẽ lại sợ bọn ta hay sao? Quân Trung Thánh cười, kể chi là các ngươi hai người, dù là Vân Dật Long không trúng độc thì bổn tôn chủ cũng nào có ngán sợ. Tần Mộ Hoa cười khẩy, vậy lão có dám chấp nhận điều kiện đó hay không? Quân Trung Thánh khẳng khái, được bổn tôn chủ chấp nhận, Tần Mộ Hoa trầm giọng, hãy nhớ kỹ, chỉ một mình lão được vào thôi, nếu lão mà không giữ đúng lời hứa, bọn ta cũng chẳng chút do dự cùng chết với Vân Dật Long ngay tức khắc. Quân Trung Thánh cười hăng hắc, bổn tôn chủ đâu phải trẻ con, chả lẽ lại định phỉnh gạt các ngươi hay sao? Những nghe cánh cổ vang lên, kẹt, một tiếng, Quân Trung Thánh đã thò đầu vào. Vân Dật Long hai mắt nhắm nghiền, vẫn nằm yên như độc phát sắp chết, nhưng chàng đã ngầm vận công lực đến 12 thành, sẵn sàng xuất thủ. Tần Mộ Hoa và Nhạc Phụng Linh đứng cạnh giường, đồng thanh nói. Lão có thể vào được rồi, nhưng đừng quên khép cửa lại. Quân Trung Thánh bật cười ha hà, quả tiện tay khép cửa lại, đoạn với giọng sắc lạnh nói. Thật là thừa thãi, kể chi một cánh cửa gỗ, dù là cửa thép cũng đâu ngăn cản được thuộc hạ của bổn tôn chủ. Tần Mộ Hoa nhạt giọng. Lão khỏi bận tâm, cứ khép lại là được rồi. Quan Trung Thánh mặt lộ vẻ cố hữu, vành tròm râu dê lên, từng bước tiến đến gần giường. Nhạc Phụng Linh và Tần Mộ Hoa đứng yên, vẻ mặt nghiêm nghị, chậm chậm nhìn vào Quân Trung Thánh lặng thinh, nhưng trong lòng hai nàng đều hồi hộp cực độ. Vân Dật Long cũng không khỏi hết sức hồi hộp, mặc dù võ công của chàng lúc này đã thừa sức đối phó với quân Trung Thánh, nhưng điều khiến chàng lo lắng là Âm Dương Song Mị cùng ba thiên tôn trưởng lão đã mất trí kia. Còn cách chàng một trượng, quân Trung Thánh bỗng chừng bước lẩm bẩm nói. Lạ thật, Nhạc Phụng Linh lạnh lùng. Gì mà lạ, song nàng cùng Tần Mộ Hoa và Vân Dật Long đều giật mình kinh hãi. Quân Trung Thánh chòng chọc nhìn vào Vân Dật Long, cho mày nói. Tại sao mặt y chẳng có hiện tượng gì là trúng độc thế này? Tần Mộ Hoa thản nhiên rắn giọng, chẳng những lão thấy lạ, mà ngay cả bọn này cũng vậy, rõ ràng y đã trúng độc sắp chết, vậy mà trên mặt chẳng có dấu hiệu gì cả. Quân Trung Thánh đưa tay lên gõ gõ trán, ra chiều băn khoăn nói. Tình trạng này có hai khả năng, một là hiện tượng hồi quang phản chiếu trước khi chết độc tố đã xâm nhập vào xương tủy, hai là độc tự khỏi mà chẳng cần chữa trị. Tần Mộ Hoa lộ vẻ lo âu. Nếu chất độc đã xâm nhập vào đến xương tủy, liệu thuốc của lão còn hiệu quả không? Quân Trung Thánh cười, chỉ cần y còn hơi thở tim chưa ngừng đập, linh đơn của bổn tôn chủ sẽ chữa khỏi ngay lập tức thế nhưng. Bỗng ngừng lời, hai luồng ánh mắt sắc lạnh lại nhìn vào mặt Vân Dật Long. Tần Mộ Hoa cười khẩy, nếu lão có ý nghi ngờ thì cứ lui trở ra, hoặc là giết quách bọn ta đi. Nhạc Phụng Linh đã cầm sẵn ngon chủy thủ trong tay, lập tức dí vào ngực Vân Dật Long. Quân Trung Thánh hai tay xua lia lịa, không nên làm vậy, bổn tôn chủ chẳng qua chỉ thấy làm lạ thôi, xem ra quả đúng là độc tố đã xâm nhập đến xương tủy rồi, e rằng một viên linh đơn khó đạt hiệu quả, phải tốn mất hai viên linh đơn của bổn tôn chủ mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đoạn Từ trong tay lấy ra một chiếc lọ màu xanh biếc. Nhạc Phụng Linh buông tiếng cười khẩy, rụt ngọn chủy thủ trước ngực Vân Dật Long về, lùi sau nửa bước, song chủy thủ vẫn cầm lăm lăm trong tay. Quân Trung Thánh lấy thuốc ra, nhưng không đến gần giường ngay, mà lại quay ra cửa sổ trầm giọng nói. Các người không cần canh giữ ngoài cửa sổ, hãy theo kế hoạch của bổn tôn chủ căn dặn canh giữ xung quanh được rồi. Bên ngoài không có tiếng đáp lại cũng không có tiếng bước chân di động, nhưng Vân Dật Long ba người nghe tiếng của Hắc Bá Vương truyền âm ha hà nói. Âm Dương Song Mị ở ngay bên cửa sổ, ba vị hãy thận trọng. Thì ra lời nói của Quân Trung Thánh rõ ràng là ám hiệu đã được quy định từ trước. Quân Trung Thánh dứt lời sải bước đi đến gần giường, Nhạc Phụng Linh bỗng lại dí chủy thủ vào ngực Vân Dật Long, gằn giọng quát. Đứng lại, Quân Trung Thánh thoáng giật mình, đoạn cười nói. Tại sao thế này, Nhạc Phụng Linh quay sang Tân Mộ Hoa nói. Hoa muội hãy nói cho lão biết đi. Tân Mộ Hoa cười khẩy. Lão ma khéo sắp đặt lắm, hai người lùn ở ngoài cửa sổ làm gì thế? Quân Trung Thánh thoáng kinh ngạc, lạ thật chính bổn tôn chủ cũng không hề phát giác còn có người, làm sao các người phát giác ra được? Tân Mộ Hoa cười khẩy, khỏi hỏi nhiều chỉ cần trả lời hai gã lùn kia có ý định làm gì, nếu không đuổi họ đi, bọn này sẽ giữ nguyên lập trường, chết đi là xong. Quân Trung Thánh dâu vỉnh thật cao, cười gượng quay ra cửa sổ nói. Ngoài kia là Âm Dương Song Thánh đó phải không? Lập tức một giọng đàn ông già nua nhưng the thé vang lên. Đúng vậy, Quân Trung Thánh cười nhăn nhó. Hai ả nha đầu này lo sợ, hai vị hãy lùi xa cho. Được rồi, không cần đến hai vợ chồng già này thì bọn ta lùi xa ra vậy. Vân Dật Long ba người đều ngưng thần lắng nghe, nhưng chẳng nghe thấy tiếng động nào cả, không rõ Âm Dương Song Mị đã lùi ra xa hay chưa. Đang khi thắc mắc bỗng nghe Hắc Bá Vương truyền âm nói. Âm Dương Song Mị đã lùi ra xa ngoài 10 trượng rồi. Tân Mộ Hoa nhoẻn cười. Quân Trung Thánh, giờ lão có thể đến gần được rồi. Quân Trung Thánh nhíu cả vầng trán. Lạ thật ngươi nghe được có người lui ra ư? Tân Mộ Hoa cười bí ẩn. Nếu không nghe được thì sao dám để cho lão đến gần. Hai người lùn kia đã lui ra ngoài 10 trượng rồi. Quân Trung Thánh đảo tròn mắt thoáng ngẫm nghĩ rồi cười nói. Mộ Hoa, bổn tôn chủ đã nuôi dưỡng ngươi khôn lớn, vậy mà không hề hay biết thị tính lực của ngươi lại linh mẫn như thế. Đoạn cất bước đi thẳng đến cạnh giường. Vân Dật Long nín thở ngưng thần, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có hơi thở rất yếu ớt, ra vẻ đúng là người trúng độc sắp chết. Quân Trung Thánh mở nắp lọ chút ra một hoàn thuốc màu đỏ, đặt lên giữa lòng bàn tay phải đang ngửa ra, tay trái điểm vào huyệt kết hầu của Vân Dật Long. Vân Dật Long đang chờ đợi khoảnh khắc ấy, ngay khi ngón tay của lão sắp chạm vào huyệt kết hầu của chàng, Vân Dật Long bất thần vung tay chộp vào cổ tay phải của lão ta. Chấm, Quân Trung Thánh quá bất ngờ, không khỏi giật nảy mình, song lão vẫn già dặn vững vàng nên đã không bật lên tiếng kêu kinh ngạc. Từ khi được Kim Thủ bà truyền cho hơn 100 năm công lực Vân Dật Long đã vượt xa Quân Trung Thánh, hơn nữa lại xuất thủ bất ngờ, Quân Trung Thánh không hề phòng bị, tuy lão công lực võ công cao cường, song cũng chẳng thể nào tránh khỏi được nên liền bị chàng chộp trúng cổ tay phải. Vân Dật Long đứng bật dậy cười sắc lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com,

quân trung thánh mồ hôi đầm đìa, song vẫn ngửa mặt cười vang. Vân Giật Long gằn giọng quát, lão cười gì thế hả? Quân trung thánh ngưng cười, nói. Lão phu đã nghĩ ra được một biện pháp để thay đổi tình thế, bởi lẽ người cứu không bằng tự cứu, nếu mà chờ bọn già áo túi cơm đó đến giải cứu cho lão, chẳng biết chờ đến bao giờ. Cách chương.